Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 402, đoàn đội hợp tác. Đội 73 người tại Yamanaka Vi sau khi đi, lần lượt thử khiêu chiến Yamanaka Vi ảnh phân thân. Kết quả cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt. Yamanaka Vi ảnh phân thân chỉ có trung nhẫn chakra lượng, không có biện pháp sử dụng đại hình nhẫn thuật. Dựa vào lấy lôi thuấn thân cùng thể thuật, liền nhượng đội 7 bó tay toàn tập, lại một lần nữa thử sau khi bị đánh bại. Đội 7 lựa chọn tạm thời buông tha. Thứ ba sân huấn luyện bên kia, Sasuke đối với, đúng, Naruto nói đến, alo, Naruto, người đối với, đúng, tên kia hẳn là rất biết đi. Suy nghĩ kỹ một chút hắn có không có nhược điểm gì. Nhược điểm? Cậu có nhược điểm sao? Kurama ngươi biết không? Naruto đem vấn đề vứt cho cửu vĩ. Bản thể nhược điểm ta không biết rõ. Cái này ảnh phân thân nhược điểm chính là chakra lượng. Cửu vĩ lười biếng nói đến. Cái này ta cũng biết rõ. Cái nhược điểm này không có ích gì à? Thế nào vô dụng? Có chakra lượng giới hạn. Liền ý lấy cái này cụ ảnh phân thân không có biện pháp sử dụng nhẫn thuật. Dùng lôi thuấn thân trốn các ngươi công kích cũng đã là cực hạn. Các ngươi chỉ cần có thể thấy rõ via lôi thuấn thân quỹ tích cùng chỗ rơi là có thể thắng. Điều này sao có thể? Naruto bĩu môi một cái nói đến. Ngu ngốc, nếu như là bản thể lôi thuấn thân đương nhiên không thể nào. Nhưng là đây chỉ là một ảnh phân thân. Vẫn là câu nói kia. Cái này cụ ảnh phân thân chakra lượng chỉ có trung nhẫn trình độ. Căn bản không làm được bản thể nhanh chóng như vậy độ. Bên kia Uchiha tiểu tử không phải có Sharingan sao? Hẳn bao nhiêu có thể nhìn thấy đi. Các ngươi phối hợp chân rất hoàn mỹ nói. Là có thể thắng. Nói xong cửu vĩ nhắm mắt lại không để ý Naruto. Naruto đem cửu vĩ nói kể lại cho Sasuke cùng Sakura. Ba người một phen thương nghị sau đó. Lại một lần nữa đi Uchiha trung viễn ảnh phân thân. Naruto, lần này ngươi tới kềm chế. Tốc độ ngươi là nhanh nhất. Sakura nghe rõ ta mệnh lệnh. Cho ngươi cái gì ra tay? Làm gì? Ngươi làm theo liền có thể. Sakura gật đầu một cái. Ừ, ta biết rõ. Naruto quăng liếc mắt Sasuke không nói gì. Trực tiếp xông lên. Sasuke thấy vậy liền vội vàng mở ra Sharingan. Gắt gao nhìn chăm chú lấy Naruto cùng Yamanaka Vi ảnh phân thân chiến đấu. Một lát sau, Sasuke thở phào, giống như Naruto nói cho hắn biết như vậy. Hắn Sharingan thật có thể bắt được Yamanaka Vi ảnh phân thân quỹ tích di động. Mới vừa rồi bị làm cho hôn mê đầu não. Một mực không có phát hiện cái này nhượng Sasuke có chút ảo não. Sakura. Ta Naruto sẽ đem ảnh phân thân dẫn tới sân huấn luyện bên trái xó xỉnh. Người trước thời hạn qua đi mai phục. Các loại, chờ, ảnh phân thân đến sau đó trực tiếp động thủ. Được, ta lập tức đi. Thu xếp ổn thỏa Sakura sau đó. Sasuke cũng gia nhập chiến đấu. Sasuke Sharingan có thể nhìn thấy lôi thuấn thân quỹ tích di động cùng chỗ rơi. Mỗi lần ảnh phân thân sử dụng lôi thuấn thân né tránh thời gian, Sasuke tổng hội trước tiên chạy tới chỗ rơi nơi, bức bách ảnh phân thân hướng bên trái xó xỉnh đi. Sakura nhìn xem dần dần đến gần ảnh phân thân, có chút khẩn trương, nàng sâu hút một hơi, cưỡng bách chính mình chấn định lại. Nàng rất rõ, lần này kế hoạch có thể thành công hay không chính là nhìn mình có thể hay không đem ảnh phân thân nhất kích tất sát, mình mới là lần hành động này mấu chốt. Tuyệt đối không thể như xe bị tuột xích. Ảnh phân thân cách Sakura càng ngày càng gần. Naruto cùng Sasuke mắt đối mắt một dạng sau. Gia tăng công kích lực độ. Nhượng ảnh phân thân không thể phân thần quan sát tình huống chung quanh. Bảo đảm Sakura không bị phát hiện. Mấy giây sau, ảnh phân thân đứng ở Sakura ẩn núp vị trí ngay phía trước. Sakura cắn cắn răng, từ lòng đất nhảy ra. Phi tiêu trực tiếp đâm trúng ảnh phân thân gáy. Nhận được một kích chí mạng sau, ảnh phân thân trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, đang ở nhà trong cùng Yamanaka Yuko trò chuyện. Thiên Sơn Trung Viễn tiếp nhận ảnh phân thân trí nhớ. Ha ha, cái này ba giờ quỷ cũng không phải quá ngu. Mẫu thân, ta đi một chuyến thứ ba sân huấn luyện. Nói xong Yamanaka via thân ảnh liền biến mất. Thứ ba sân huấn luyện. Thật vất vả giải quyết mất ảnh phân thân ba người. Ngồi liệt trên đất trên. Thật là mệt mỏi. Không nghĩ tới cậu một cái ảnh phân thân đều khó đối phó như vậy. Đúng a, thật ra người quả thật rất lợi hại. Lần này cần không phải Naruto nói cho chúng ta biết thật ra người ảnh phân thân nhược điểm. Chúng ta khẳng định thắng không? Sakura phụ họa đến. Sasuke quang liếc mắt Naruto khinh thường nói đến. Cái gì Naruto nói cho? Ta xem là Naruto trong cơ thể cửu vĩ nói cho Naruto đem. Naruto hắn nào có như vậy chỉ số thông minh? Cửu vĩ? Cửu vĩ là cái gì? Sakura không phải đại gia tộc tộc nhân. Không biết rõ cửu vĩ tồn tại. Sasuke liếc mắt nhìn Naruto. Naruto gật đầu một cái. Sasuke lúc này mới cho Sakura giải thích lên cửu vĩ. Cửu vĩ là một loại sinh vật cường đại. Có được hủy diệt hết thảy lực lượng. Phụ thân ta nói cho ta biết Naruto trong cơ thể cửu vĩ có thể tùy tiện hủy diệt toàn bộ Konoha. Sakura không nghĩ tới Naruto trong cơ thể sẽ có mạnh như vậy sinh vật tồn tại. Nàng xoay người khẩn trương nhìn xem Naruto. Nhỏ giọng hỏi. Kia, cửu vĩ có phải hay không rất đáng sợ? Naruto lắc đầu một cái. Không đáng sợ nhỉ. Kurama hắn rất thân thiết. Là bằng hữu ta. Bằng hữu. Cường đại như vậy sinh vật sẽ cùng nhân loại làm bạn sao? Sakura không hiểu hỏi. Yamanaka via thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Cười nói đến. Lúc trước sẽ không. Hiện tại đã là. Naruto đối với. Đúng. Yamanaka via xuất quỷ nhập thần đã thành thói quen. Sasuke cùng Sakura cũng không có. Hai người đều bị dọa cho giật mình. Thật ra người. Ngài như vậy đột nhiên xuất hiện sẽ hù chết người. Sakura nhỏ giọng than phiền đến. Sasuke không có nói gì. Nhưng hắn nhìn về phía mục quang cũng là cùng Sakura một dạng ý tứ. Yamanaka vi lãnh cười nói đến. Làm là nhẫn giả. Nên đang đối mặt bất kỳ đột phát tình huống thời gian đều làm được gặp biến không sợ hãi. Các ngươi loại dáng vẻ này như cái gì nhẫn giả. Sakura có chút không phục. Ngài tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Yamanaka via không để ý đến nàng, mà là nhìn về phía bên kia Sasuke. Sasuke, người cũng nghĩ như vậy. Sasuke trầm tư một lát sau, lắc đầu một cái. Yamanaka via cười cười nói đến. Sakura, nếu như ta là các ngươi địch nhân, mới vừa rồi đột nhiên xuất hiện ở các ngươi sau lưng. Các ngươi chỉ lo hoảng hốt trương. Kết quả cuối cùng là cái gì? Sakura sững sờ. Sau đó lưu dưới mồ hôi lạnh. Yamanaka via thấy vậy đập đập Sakura bả vai. Xem ra ngươi cũng minh bạch. Đây là ta cho các ngươi thượng đẳng hai khóa. Nhẫn giả tại cái gì thời gian đều phải duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Bất kể là như thế nào tình cảnh. Chỉ có tỉnh táo lại. Mới có thể thấy rõ ràng hết thảy. Tìm tới lật bàn cơ hội. Đệ nhị khóa, kia khóa thứ nhất là cái gì? Naruto hỏi tới, ngu ngốc, khóa thứ nhất chính là đoàn đội hợp tác. Thật ra người ảnh phân thân chúng ta bất cứ người nào đều không có biện pháp độc lập giải quyết. Chỉ có chúng ta đoàn kết hợp tác mới có thể thắng. Sasuke nghiêm túc nói đến, nghe xong Sasuke nói, Yamanaka via đại cười nói đến, ha ha, không hổ là Uchiha tộc nhân. Ở phương diện này, Sasuke ngươi so Naruto mạnh hơn. Phương diện này, cậu, ngươi nói phương diện nào à? Yamanaka via quang liếc mắt Naruto. Bất đắc dĩ nói đến. Chỉ số thông minh phương diện. 1671-767-3. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.